ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 845, qua cục dân chính, phải kết hôn, 3, góc truyện audio.com, đúng lúc này, bên trong truyền thanh truyền ra, số 66, An Mộc nghe được cái số này lập tức đứng lên, chúng ta, Phong Kiêu nhìn dáng vẻ khẩn trương, cảm thấy buồn cười. Nhưng chợt cũng đứng lên, tuy hai người đều đeo kính đen, nhưng tuấn nam mỹ nữ, đều là nhân vật chân dài, vô luận ở đâu đều là tiêu điểm, hai người đứng chung một chỗ, giống như kim đồng ngọc nữ, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ tai mắt mọi người trong cục dân chính. Nhưng An Mộc và Phong Kiêu đã mặc kệ những thứ này, sau khi hai người đi qua, nhân viên làm việc nhìn thấy gương mặt An Mộc nhất thời kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt Phong Kiêu, đơn giản là sợ ngây người. Nhân viên làm việc là cô gái, nhìn hai người cảm thán nói. Thì ra, cô chính là Phong phu nhân, An Mộc cười với nhân viên, cô gái hưng phấn không chịu được cầm lấy giấy tờ đưa vào máy vi tính thuận liền mở miệng. Ảnh chụp đâu, An Mộc sững sờ, vỗ đầu của mình, quên chụp rồi, cô gái chỉ quán chụp ảnh bên cạnh, đi qua đó chụp rất nhanh, sau đó lại mở miệng, mau đi đi tôi phải đưa tư liệu vào máy một lúc tôi chờ hai người. Được rồi, mặc dù không có đi đường đặc biệt nhưng cô ấy vẫn cấp cho họ chiếu cố. An Mộc liền cùng Phong Kiêu đi chụp hình, thợ chụp ảnh nhìn thấy hai người, đều sợ ngây người. Nhìn hồi lâu, mới mở miệng, cô là Đường Hạ, An Mộc mỉm cười, không mở miệng, thợ chụp ảnh lau tay lên quần áo mình. Tôi hiểu chuyện của ngôi sao đều phải bảo mật, chỉ là hai người không ra nước ngoài kết hôn ở trong nước làm gì. Cái này tùy tiện tra một cái là tra được, An Mộc cũng không nóng nảy, có Phong Kiêu cô tin tưởng không ai có thể điều tra ra. Hai người chụp ảnh, đầu dựa vào đầu, thợ chụp ảnh làm một mạch. Vóc người đẹp, mắt cũng tốt, nhìn xem ảnh chụp của hai người, quả thực là chụp sao cũng đẹp. Tuấn nam mỹ nữ, may mắn thoát khỏi thợ chụp ảnh nhiều lời, An Mộc cầm ảnh chụp đi theo sau lưng Phong Kiêu, nhìn bối cảnh hơi hồng trong ảnh, trên mặt cô và Phong Kiêu chỉ cảm thấy hạnh phúc. Cô không có chú ý tới, hai người bọn họ vừa đi ra, nhân viên liền đứng lên, nhìn hai người, muốn nói lại thôi. Phong Kiêu nhíu lông mày, ngừng lại bước chân. Em chờ ở đây một chút, An Mộc ngoan ngoãn nghe lời, lời này còn có ý khác. Phong Kiêu liền đi qua, cũng không biết nói với nhân viên cái gì, An Mộc liền nghe tiếng động phía trước. An Mộc giật nảy mình, ngẩng đầu một cái, liền thấy Phong Kiêu tay không bẻ gãy chiếc bút chì. Mà cô gái nhân viên một mặt tái nhợt, rõ ràng giật nảy mình. Đây là thế nào, thời gian rất tốt, người đàn ông này phát cái gì hỏa? An Mộc đi nhanh lên trước, khẩn trương hỏi thăm. Sao vậy, nhân viên nuốt ngụm nước miếng, nhìn An Mộc không dám nói câu nào. Phong Kiêu lại đột nhiên nghiêng đầu, khóe môi luôn cười, giờ phút này lại tràn đầy âm trầm, cặp con ngươi nham hiểm, giống như muốn phun ra lửa giận. An Mộc tranh thủ thời gian kéo tay của anh lại, chú nhỏ sao vậy, vừa căng thẳng, xưng hô chú nhỏ lại ra. Lúc này Phong Kiêu mới hồi phục lại tinh thần, một đôi mắt nhìn chằm chằm An Mộc cuối cùng mới thở dài. Không có việc gì, hôm nay chúng ta không đăng ký. Không đăng ký sao, An Mộc kinh hãi tại chỗ, Phong Kiêu lại một câu giải thích cũng không có, trực tiếp đi ra cửa chính. Cách chương.